Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2288, cùng Đỗ Thiên Lâm lần đầu tiếp xúc, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngươi nói một chút, muốn mua gì cấp bậc vật liệu luyện khí? Tiêu Vũ Tuệ hỏi. Tô Hàn không cần suy nghĩ, nói thẳng. Không phân cấp bậc, chỉ cần là vật liệu luyện khí, theo linh cấp đến á tiên cấp, toàn bộ đều mua lại, đương nhiên, cấp bậc càng cao càng tốt. Này chỉ sợ đến tiêu tốn rất nhiều linh tinh. Tiêu Vũ Nhiên nhăn nhó nói. Người ta hảo tâm đau, người có thể đừng quấy rối sao? Tô Hàn thật sự là chịu không được nha đầu này. Ha ha, Tiêu Vũ Nhiên thấy Tô Hàn ăn quả đắng dáng vẻ, không khỏi cười ra tiếng. Chợt, nàng nghiêm sắc mặt, nghiêm nghị nói. Tông chủ yên tâm, ngài chuyện phân phó, thuộc hạ nhất định đủ số hoàn thành. Nhớ kỹ, Tô Hàn nhìn thật sâu các nàng liếc mắt. Thời khắc này Phượng Hoàng Tông còn chưa đủ dùng cùng những thế lực kia chống lại, bọn hắn lại là cực hận chúng ta, cho nên, ta không nghĩ có bất kỳ ngoại ý muốn xuất hiện, hết thảy đi ra người, nhất định phải dùng giả thể hiện thân. Được, hai người đều là nhẹ gật đầu, sắp xếp xong xuôi những sự tình này nghi về sau, Tô Hàn liền dự định bế quan. Nhưng vào thời khắc này, lại có Phượng Hoàng Tông đệ tử bỗng nhiên chạy tới, bẩm báo nói. Tông chủ, Thần Mộng phái tông chủ, Thiên Lâm đế quân, đang chờ ở bên ngoài về sau, nói là muốn thấy ngài. Ồ, Tô Hàn lập tức hứng thú, hắn có hay không nói, vì sao muốn thấy ta, thái độ lại là như thế nào, thái độ thoạt nhìn cũng là rất tốt, đến mức vì sao muốn thấy ngài, thuộc hạ cũng không biết. Cái kia đệ tử nói, ta biết rồi, người lui xuống trước đi đi. Vâng, đợi cái kia đệ tử rời đi về sau, Tô Hàn híp híp mắt. Hắn suy nghĩ sau một lát, sau cùng cười cười, dùng giả thể, đi thẳng thánh tử tu di giới. Phượng Hoàng Tông, cũng không có thuộc về mình thành trì, mặc dù này trăm tỷ lục địa, trước kia là Phượng Hoàng Tinh, thuộc về Phượng Hoàng Tông địa phương. Làm Tô Hàn hiện thân thời điểm, liếc mắt liền thấy được, phía trước cái kia mảnh trên đất trống, đang bày biện một tấm, không biết từ nơi nào lấy được bàn đá. Đỗ Thiên Lâm, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm. Lẳng lặng ngồi tại bàn đá trước đó, nhấp nhẹ lấy cái kia còn mang theo nhiệt khí nước trà. Tại hắn bên cạnh, có không ít thần mộng phái người đứng thẳng. Đạo tôn cảnh, hợp thể cảnh, thậm chí thần hài cảnh, đều có. Mà Tô Hàn nơi này, lại vẻn vẹn hắn một người mà thôi. Cả hai so sánh, tựa hồ lập kiến cao thấp, vẻn vẹn về mặt khí thế mặt, Đỗ Thiên Lâm liền đè lên Tô Hàn một đầu. Mà lại, Đỗ Thiên Lâm hay là chân thân. Mà Tô Hàn, bất quá là giả thể thôi. Khi thấy Tô Hàn thời điểm, Đỗ Thiên Lâm người sau lưng, đầu tiên là khẽ giật mình. Ngay sau đó, bọn hắn tựa hồ là đang lưỡng lự bên trong, hai tay ôm quyền, hơi hơi khom người, khách khí nói. Tô Tông Chủ, chư vị có thể ngàn vạn đừng như vậy. Tô Hàn vội vàng khoát tay, nói. Tô Mộ bất quá là một giới áo vải, tuy là nhất tông chi chủ. Có thể cùng thần mộng phái so ra lại là kém quá nhiều, chút tu vi ấy, thì sao có thể để các ngươi đám này đại năng khách khí như thế? Nghe thấy lời ấy, những thần mộng phái đó người đều là âm thầm nhíu mày, bất quá sau cùng cũng không nói thêm gì. Các ngươi lui xuống trước đi đi, Đỗ Thiên Lâm mở miệng, vâng, người sau ứng thanh về sau, chậm rãi thối lui, trên khắp đất trống, cũng chỉ còn lại có Tô Hàn, Đỗ Thiên Lâm, cùng với tấm kia bàn đá. Tô Tông Chủ, ngồi, Đỗ Thiên Lâm hướng đối diện băng ghế đá khoát tay áo. Đa tạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn nói một câu, cũng không có khách khí, trực tiếp tại cái kia trên mặt ghế đá ngồi xuống. Đã sớm nghe nói Tô Tông Chủ tư chất yêu nghiệt, chiến lực vô song, giờ phút này xem xét, quả nhiên là. Dừng lại, không đợi Đỗ Thiên Lâm nói xong, Tô Hàn nhân tiện nói. Này chút lời khách khí. Đế quân cũng không cần nói, đến cùng tìm Tô Mỗ có chuyện gì, đế quân nói thẳng liền tốt. Bị Tô Hàn như vậy trực tiếp cắt ngang, Đỗ Thiên Lâm tự nhiên là có chút khó xử. Bản thân hắn liền cảm thấy, chính mình là cao quý thiên đế cảnh, mà Tô Hàn chẳng qua là một cái thần hải cảnh mà thôi. Sau lưng của mình, đứng đấy chính là thần mộng phái, Tô Hàn sau lưng, chỉ có một cái Phượng Hoàng Tông. Luận thân phận, Tô Hàn không kịp chính mình. Luận tu vi, Tô Hàn không kịp chính mình. Luận bối cảnh, Tô Hàn, một dạng là không kịp chính mình. Tổng hợp phía dưới, Đỗ Thiên Lâm tự nhiên là cảm thấy, môn không thích đáng, hộ không đúng. Bởi vậy, hắn mới có thể kiệt lực phản đối Đỗ Tịch cùng Tô Thanh Cửa hôn sự này. Hôm nay có thể tới, mà lại hơi bỏ lòng kiêu ngạo, toàn bằng vợ hắn Đặng Thiến khuyên can. Đỗ Tịch từ khi nhìn thấy Tô Thanh về sau, liền không còn có trở về. Trước mắt, Đỗ Thiên Lâm đã biết, ngăn cản không được chính mình người con gái này. Cho nên, gần như là không vì cái kia khu vực an toàn sự tình, hắn cảm thấy, chính mình cũng nên tới một chuyến. Dù sao, Đỗ Tịch về sau sẽ gả cho Tô Thanh, hắn cái này làm cha, làm sao cũng muốn ra mặt một cái đi. Một phần vạn tại Phượng Hoàng Tông bên trong, Đỗ Tịch nhận khi dễ đâu. Hắn đánh lại đánh không được, mắng lại chưa hết giận. Tổng hợp tới nói, vẫn là đến bồi khuôn mặt tươi cười, mặc dù hắn là thiên đế cảnh. Nếu Tô Tông chủ như thế ngay thẳng, cái kia bản. Ta đây cũng không làm kiêu. Đỗ Thiên Lâm đè xuống trong lòng không vui, trầm ngâm một lát, lại nói. Tịch Nhi cùng Tô Thanh ở giữa sự tình, như đế quân không muốn, Tô Mỗ sẽ không bức bách. Tô Hàn lần nữa cắt ngang, Đỗ Thiên Lâm nhướng mày. Ngươi liền sẽ không nghe người khác nói hết lời sao? Ha ha, Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng. Lúc trước đế quân cực lực phản đối Thanh Nhi cùng Đỗ Tịch ở giữa sự tình, có thể từng nghĩ tới, có thể làm cho Tô Thanh ở trước mặt ngươi, mở miệng nói chuyện. Này không giống nhau, Đỗ Thiên Lâm hừ lạnh nói. Đúng vậy à, không giống nhau, thật không giống nhau. Tô Hàn mỉa mai cười một tiếng, ngài có thể là thiên đế cảnh đại cường giả, đi tới chỗ nào? Đều lại nhận chú mục, đến để cho người khác tôn xưng ngài một tiếng, Thiên Lâm đế quân. Mà Tô Mỗ đâu, Tô Mỗ chẳng qua là một cái nho nhỏ thần hải cảnh thôi, mặc dù sau lưng có một cái Phượng Hoàng Tông, cũng chỉ là hạ đẳng tinh vực ở trong tiểu môn tiểu phái, không đáng giá nhắc tới, tại thần mộng phái này loại tông môn trong mắt, càng là như là sâu kiến. Đỗ Tịch có ngài này loại chí cao vô thượng, vô cùng tôn quý phụ thân, mà Tô Thanh chỉ có ta này loại cấp thấp thấp hèn, không biết tự lượng sức mình phụ thân. Tự nhiên, ngài sẽ không đồng ý, nói đến đây, Tô Hàn dừng lại, nhấp một ngụm trà. Tô Hàn, Đỗ Thiên Lâm hít một hơi thật sâu, kiệt lực nhẫn nhịn không nổi giận, nói. Nếu là không có Đỗ Tịch cùng Tô Thanh ở giữa chuyện, ngươi cảm thấy, ngươi có thể cùng một cái thiên đế cảnh, nói như thế sao? Xem ra đế quân là cảm thấy, Tô Mỗ có chút quá mức. Tô Hàn đem trong tay nước trà buông xuống, trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Hoàng giáo trước mặt, Tô Mỗ chưa từng e ngại. Thái Hư giáo trước mặt, Tô Mỗ cũng là đứng thẳng tắp. Tam giáo chín phái 72 tông, đứng lặng tại hạ đẳng tinh vực ức vạn năm lâu. Truyền thừa không biết bao nhiêu đời, nhưng tại ta Phượng Hoàng Tông trước mặt, vẫn như cũ đến an an ổn ổn, thành thành thật thật thủ quy củ. Cái kia Ngân Hải Tổ Hoàng nghĩ muốn giết ta, lại bị bức phải tự đoạn hai tay hai chân. Cái kia Hàn Tuấn Kiệt nghĩ muốn giết ta, lại bị tiêu diệt hai vị đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng. Tất cả những thứ này, đế quân đều nhìn ở trong mắt, ngài cũng là nói cho ta một chút, coi như không có Đỗ Tịch cùng Tô Thanh thời gian, ta tại thiên đế cảnh trước mặt. Đến cùng có dám hay không nói như vậy, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.